Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, đem hài tử giao ra. Lần này người áo đen là bị chúng ta bao bọc vây quanh. Trừ phi chắp cánh bay ra ngoài, không còn cách nào, dù vậy, người áo đen kia cũng không hoảng hốt, mà là nhìn chung quanh chúng ta một chút, khẽ vươn tay, tại trước mặt giả thoáng một chút. Giống như là làm ảo thuật, một thanh trường kiếm liền giữ tại trong tay của hắn. Cả kinh ta cùng Tiết Tiểu Thất là trợn mắt hốc mồm. Cái này lại là cái gì thủ đoạn? Vừa mới nhìn trong tay hắn rõ ràng cái gì cũng không có. Thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Mà lại trường kiếm kia còn bốc lên một đoàn lạnh lùng ánh sáng. Nhưng là bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, hôm nay rơi vào ta cùng Tiết Tiểu Thất trong tay, vậy khẳng định là không có tốt. Nếu là không đem kia mấy đứa bé giao ra, muốn đi liền phải từ hai huynh đệ chúng ta trên thi thể dẫm lên. Ta vẫy tay một cái, thuận tiện bóp một cái thủ quyết, những cái kia tán loạn trên mặt đất đồng tiền, soạt, một tiếng một lần nữa sôi nổi giữa không trung. Phía trên, ngưng kết thành đồng tiền kiếm, rơi vào trong tay của ta. Tiết Tiểu Thất cũng không có gấp động thủ, mà là lạnh giọng chất vấn. Người nhà thật to gan, trộm hài tử đi nơi nào? Đem hài tử giao ra, hôm nay liền cho ngươi để lại một hơi tàn. Người áo đen kia chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tiết Tiểu Thất cũng không đáp lời. Làm ra một bộ phòng thủ tư thế. Gặp Tiết Tiểu Thất hỏi không ra cái gì, ta cũng không nghĩ nói nhảm, lập tức vung vẩy lên ở trong tay đồng tiền kiếm, liền hướng phía người áo đen kia nhào tới. Trong chớp mắt, hai người chúng ta liền cùng kia áo đen đánh thành một đoàn. Người áo đen kia tu vi không sai, ta cùng Tiết Tiểu Thất liên tiếp cùng hắn qua mười mấy chiêu đều không có đem hắn cầm xuống. Ngược lại bị hắn gắt gao áp chế. Cứ việc vẫn là tại manh manh tại giữa không trung không ngừng chiếu ứng tình huống phía dưới. Cái này cá nhân tu vi rất cao là một mặt, chủ yếu là trong tay hắn cái kia thanh quỷ dị kiếm. Thật sự là để cho người ta nhìn không thấu, cùng Tôn Ngộ Không kim cô bổng, có thể dài có thể ngắn, có thể lớn có thể nhỏ, ngươi cho rằng hắn thanh kiếm kia đâm không đến ngươi thời điểm. Kiếm kia đột nhiên liền mọc ra một tấc, hướng phía trên người ngươi đâm vào, để ngươi khó lòng phòng bị. Ta cùng Tiết Tiểu Thất nhiều lần đều suýt nữa trúng chiêu, còn bị kia lưỡi dao ở trên người cắt hai lỗ lớn. Ta xem xét không thể làm như vậy được, tùy tiện bắt không được tiểu tử này. Thế là trực tiếp đem đồng tiền kiếm ném bay đến giữa không trung, ở bên cạnh quấy nhiễu hắn. Thừa cơ ra tay, mà ta thì vung vẩy lên âm nhu trưởng, hướng phía hắn toàn thân cao thấp đánh tới. Tiết Tiểu Thất cái này nhỏ càng lưu manh, một cái tay luôn trong tay cảm thấy hòe mộc tâm cây gậy. Một cái tay còn thỉnh thoảng mò ra trên người thuốc bột, hướng phía người áo đen kia trên người vung đi. Người áo đen kia tựa hồ là sớm có phòng bị, mà lại dẫn mặt nạ. Mỗi lần Tiết Tiểu Thất tung ra đến thuốc bột, đều có thể tùy tiện tránh thoát đi. Cùng chúng ta lại đấu mười mấy hiệp, người áo đen kia bị ta cùng Tiết Tiểu Thất loại tên lưu manh này đấu pháp đánh có chút chống đỡ. Không được, một cái không có chú ý, liền bị đồng tiền kiếm tại trên cánh tay rạch ra một đường vết rách. Máu me đầm đìa, thừa cơ ta lại đi tới vỗ ra một chiêu âm nhu trường. Đánh vào người kia trên bờ vai, người kia thân thể chợt bay ngược ra ngoài, trượt xuống trên mặt đất. Không đợi hắn đứng dậy, Tiết Tiểu Thất đi lên lại bổ một gậy. Cái này cây gậy ra tay thế nhưng là đủ hung ác, trực tiếp đem người kia trường kiếm trong tay đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Kỳ quái chính là trường kiếm kia vừa rơi xuống đất, lập tức giống hòa tan trên mặt đất, trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Ta thì bắt lại đồng tiền kiếm, chống đỡ tại người áo đen kia ngực. Người áo đen kia muốn đứng dậy, ngực vừa vặn đụng phải mũi kiếm, liền không còn dám động, chỉ là dùng một đôi lạnh lẽo con ngươi nhìn ta. Người này từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, cho dù là cánh tay bị đồng tiền kiếm rạch ra lão đại một cái lỗ hổng, cánh tay bị Tiết Tiểu Thất hung hăng đập một cái, người kia đều không có phát ra một chút thanh âm. Tuyệt đối là cái kẻ kiên cường, bị ta trị ở về sau. Tiết Tiểu Thất chợt lần này tức giận hỏi, mau nói, ngươi là lai lịch thế nào? Hài tử đều làm đi đâu rồi? Hiện tại còn sống không vậy? Người kia nhìn Tiết Tiểu Thất một chút, trực tiếp đổi qua đầu, vẫn là một câu không nói, xem ra là không có ý định lên tiếng. Tốt, ngươi xương cốt còn quá cứng rắn. Đã ngươi nói, ta có biện pháp để ngươi nói. Một hồi đâu, ta liền đánh gãy tứ chi của ngươi, phế tu vi của ngươi, sau đó đem ngươi đến đồn công an, nhìn xương cốt của ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Nói, ta giơ lên chân liền muốn hướng phía chân của người kia mắt cá chân dẫm đi. Tiết Tiểu Thất lại một thanh ngăn cản ta, nói ra, chờ một chút, trước đừng có gấp. Ngươi nhìn hắn được cái mặt thần bí hề hề, chúng ta xem trước một chút hắn là ai, lại động thủ cũng không muộn. Tiếng nói chuyện bên trong, Tiết Tiểu Thất liền đem tay hướng phía người áo đen kia trên mặt hắc xa đưa tới. Gặp Tiết Tiểu Thất như thế, người áo đen kia rốt cục lộ ra một vẻ bối rối thần kỳ, hai tay chống đất lui về sau hai lần. Đừng nhúc nhích, ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi không thành? Nói, trong tay của ta đồng tiền kiếm lại đi trước đưa một khoảng cách, trực tiếp đem quần áo của hắn đâm rách, máu tươi đều chảy ra. Người kia liền không dám động. Ngay tại Học Tiểu Thất tay liền muốn đụng phải người áo đen kia trên mặt thời điểm, đột nhiên Manh Manh hô lớn một tiếng, nói ra, Tiểu Cửu ca ca, cẩn thận, còn có người tới. Manh Manh lập tức đưa tới ta cùng Tiết Tiểu Thất cảnh giác, liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Người không nhìn thấy, nhưng lại thấy được hướng tới trước mặt chúng ta đánh tới tốt lắm mấy đạo ám khí. Biến cố bất thình lình dọa ta cùng Tiết Tiểu Thất nhảy một cái, vội vàng hướng phía một bên né tránh mở. Tại né tránh đồng thời, ta nhìn thấy Manh Manh hướng về một phương hướng nhào tới. Nhưng là cái hướng kia đột nhiên bay tới mấy đạo giấy bùa vàng, tản ra đạo đạo kim quang, đem Manh Manh dồn đến nơi xa. Một cái nhấp nhô, lại một người áo đen xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Hắn hướng phía ta cùng Tiết Tiểu Thất nhìn thoáng qua, không nói hai lời, kéo lên một cái trên đất người áo đen kia, hướng phía chỗ rừng sâu liền chạy tới. Ta cùng Tiết Tiểu Thất thật vất vả đuổi kịp một người sống, cứ như vậy trơ mắt được người cứu đi, vậy khẳng định là không thể cam tâm. Ta chiêu hô một tiếng Tiết Tiểu Thất, vội vàng hướng lấy bọn hắn đào tẩu phương hướng đi tới. Manh Manh thì tung bay ở đỉnh đầu của chúng ta bên trên, cũng đi theo đuổi theo. Bất quá ta cũng không dám để Manh Manh đuổi quá gấp, cẩn thận gặp hai người kia ám toán. Còn nữa, nơi này liên tiếp xuất hiện hai người áo đen, nói không chừng còn sẽ có cái khác đồng bọn, không thể không gấp bội cẩn thận. Làm ta cùng Tiết Tiểu Thất liên tiếp đuổi đi ra 2 đến 3 km đường về sau, giống như lại đem người cho đuổi mất đi. Ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy bóng lưng của bọn hắn, quay người lại công phu liền biến mất trong bóng đêm. Xem ra hai cái này người áo đen đối với kẻ bên này địa hình hết sức quen thuộc, cho dù là tìm một chỗ giấu đi, ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng không nhất định tìm tới. Lại đi trước đuổi trong chốc lát, ta liền ngừng lại, đối Tiết Tiểu Thất nói, đừng đuổi theo, cẩn thận dụ địch xâm nhập, bị người bao hết sủi cảo. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.